cô ấy biết tất cả. Chương 238, 238, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sau, ở bệnh viện, Thẩm Lưu Bạch cầm một bó hoa đi vào. Chu Mạn đang bận thu dọn đồ đạc trong phòng bệnh. Vừa chào hỏi xong liền thấy Vệ Nguyên đang ngồi trên sofa bên cửa sổ nhàn nhã đọc sách. Bác sĩ đồng ý cho anh ra gió rồi à? Sắc mặt Vệ Nguyên vẫn có chút tái nhợt. Viên đạn tuy không trúng tim nhưng chỉ bắn trượt nửa phân. Suýt chút nữa đã mất mạng rồi. May mắn là hòn đảo này không xa Hải Đô. Khi được đưa đến bệnh viện, Vệ Nguyên đã gần như bất tỉnh. Bác sĩ cấp cứu nhìn thấy cũng phải giật mình. Bởi vì bộ phận bị thương là tim. May mắn thay, trái tim của Vệ Nguyên có chút lệch hơn người khác. May là như vậy, mà sau khi phẫu thuật, anh ấy cũng ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 3 ngày. Mỗi lần Thẩm Lưu Bạch nghĩ đến cảnh tượng lúc đó đều cảm thấy sợ hãi. Lại muốn dạy Vệ Nguyên một bài, khiến anh giờ khóc giờ cười. Âm âm, em nói chuyện này nhiều lần rồi. Anh đã thuộc hết rồi. Thuộc rồi tôi cũng phải nói. Anh đã lấy thân mình ra đỡ súng. Anh xem bản thân mình là người sắt sao? Vệ Nguyên thuận miệng gật đầu. Sau đó cãi lại một chút. Như vậy cũng không phải là quá nguy hiểm. Anh sợ hắn làm em bị thương. Dù sao ở bãi biển cũng không có vật gì che chắn. Anh ta chưa dứt lời. Thẩm Lưu Bạch càng tức giận hơn. Vậy anh không sợ lỡ có chuyện gì sẽ khiến tôi áy náy cả đời sao? Nếu anh thật sự có chuyện, vậy cả đời em sẽ nhớ đến anh. Vệ Nguyên thản nhiên nói. Ánh nắng ban mai chiếu vào mặt anh qua khung cửa sổ. Êm đềm và bình lặng. Như vậy cũng tốt. Ít nhất em sẽ không quên anh. Ngay khi những lời này thốt ra, căn phòng chìm vào im lặng đến ngột ngạt. Chu Mạn nhìn Vệ Nguyên. Vẻ mặt lạnh nhạt. Trong lòng hơi chua xót khi nhìn thân hình gầy gò. May mắn thay, chính anh đã nhanh chóng phá vỡ sự im lặng này. Mà này, đội trưởng Cận thì sao? Không phải lúc nào cũng khẩn trương nhìn chằm chằm người ta. Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng của anh ta? Mắt Thẩm Lưu Bạch khẽ chớp. Cuối cùng tốt bụng đổi chủ đề. Anh ấy đang ở tầng dưới. Anh ấy đang làm thủ tục xuất viện cho anh. Vệ Nguyên ấu trĩ liếc mắt. Anh biết anh ta không thể để em đến đây một mình. Một người đàn ông ngu ngốc gấp gáp giữ người như vậy. Em cẩn thận xem anh ta phải kẻ bi ba N Thái không đó. Ai là người bi ba N Thái? Này, tôi nói Vệ Nguyên, khi nào anh mới sửa được tật nói xấu sau lưng người khác? Cận Hải Dương vừa vào cửa, liền nghe thấy có người tố cáo mình. Không khỏi tức giận, hai người này không biết từ lúc nào. Hễ gặp nhau là như bò húc nhau. Phải đánh với nhau mấy hiệp mới chịu được. Thẩm Lưu Bạch cũng cảm thấy đau đầu. Cảm giác giống như những đứa trẻ trong trường mẫu giáo đang giành đồ chơi. Cũng không còn nhỏ nữa. Đề phòng họ tiếp tục tranh cãi, cô vội vàng gọi bạn trai đến xách hành lý. Mặc dù Cận Hải Dương luôn khó chịu khi gặp Vệ Nguyên nhưng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Lưu Bạch. Còn rất vui vẻ mà làm. Thừa dịp người đàn ông rời đi, Vệ Nguyên bình tĩnh nói cho Thẩm Lưu Bạch biết quyết định của mình. Anh sẽ về Mỹ một thời gian để dưỡng bệnh, thư giãn và kiểm tra sức khỏe. Anh nhẹ giọng nói, anh đã cho lời khai về những vụ án của Lộ Trung Quân. Trình tự pháp luật kế tiếp cũng không liên quan nhiều đến anh. Anh đã hỏi Cận Hải Dương rồi. Nếu cần anh ra tòa, anh có thể cho lời khai từ xa. Hai người. Nếu như, có chuyện gì, nhất định phải cho anh biết. Anh sẽ bay về, nói đến đây. Khuôn mặt tuấn tú của anh lộ rõ vẻ buồn bã cô đơn không thể tả. Nhưng lại cố nặn ra một nụ cười. Khiến cô nhớ tới vũng máu ngày hôm đó. Được, cô nặng nề gật đầu. Sau khi đưa Vệ Nguyên về nhà, Cận Hải Dương cùng Thẩm Lưu Bạch rời đi. Chu Mạn nhìn Vệ Nguyên đang nằm trên giường có chút do dự. Muốn ở lại nhưng ngại ngùng không dám nói ra nên lịch sự hỏi. Jayden, để tôi mua bữa trưa cho anh. Không biết anh có tiện. Cô chưa kịp nói hết lời thì đã bị Vệ Nguyên ngăn lại. Lắc đầu. Không, cảm ơn. Luật sư Chu, mặt người đàn ông tái nhợt cười nhạt với cô. sau đó nhắm mắt lại. Ánh mắt Chu Mạn tối sầm lại. Là một người phụ nữ thành phố mạnh mẽ, cô chỉ có thể đặt hình bóng của mình ở đây. Một khi cô nhận thấy đối phương không có hứng thú về mặt kia với cô sẽ phong độ rời đi để giữ gìn phẩm giá của mình. Cô không thể làm điều gì đó như một kẻ liều chết bám theo. Nhưng hôm nay, cô thật sự muốn phá vỡ ranh giới cuối cùng của mình nên kiên quyết đi cùng anh. Một người đàn ông hiền lành như Jayden sẽ không nhẫn tâm từ chối sự đơn giản của một cô gái. Nhưng anh ấy đã có người trong lòng. Cô nghĩ thầm, kiếp trước chắc bác sĩ Thẩm đã cứu cả vũ trụ. Bạn trai và người theo đuổi đều tốt như vậy. Họ đều hết lòng vì cô ấy. Cho dù đã bị từ chối, ngay cả khi cô có thể đi cùng anh và ngồi bên anh, anh vẫn đang nghĩ đến một người phụ nữ khác. Có ý nghĩa gì không? Còn không bằng nhẹ nhàng rời đi, chờ cơ hội tiếp theo. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Mạn cũng thả lòng. Được rồi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hẹn gặp lại anh hôm khác. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Nói rồi cô liếc nhìn người đàn ông đã nhắm mắt trên giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vệ Nguyên mở mắt ra, mỉm cười nhìn cô rời đi. Trên mặt lại lộ ra vẻ không có cảm xúc gì. Anh bước xuống giường, chọn một bộ đồ bình thường cho mình trong tủ và đặt taxi bằng ứng dụng di động. 40 phút sau, anh đến một viện điều dưỡng ở ngoại ô Hải Đô. Nếu Thẩm Lưu Bạch ở hiện trường, cô sẽ kinh ngạc phát hiện đây là nơi cô thường đến thăm ba mình. Tôi muốn gặp bệnh nhân 023. Vệ Nguyên thản nhiên làm thủ tục, đi theo bác sĩ Hà đến phòng bệnh nhân 023. Một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Trông không giống một phòng bệnh bình thường. Hoa và cây cỏ bên trong khiến nơi này có sức sống hơn. Bệnh nhân 023 ngồi trước cửa sổ và lặng lẽ ngắm nhìn một chậu hoa lan. Ông ấy dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Hoặc chỉ đơn giản là đờ người ra. Tôi thua ông rồi. Không phục không được. Vệ Nguyên rất tự nhiên ngồi xuống đối diện ông ta. Quen thuộc nói. Từ nhỏ ông đã đẩy tôi về phía cô ấy. Vì muốn tẩy não tôi. Làm tôi không thể kiềm chế được mà quan tâm cô ấy. Đúng không? Ông làm được rồi. Bác sĩ Thẩm Kiến Vĩ. Đúng là tôi đã yêu cô ấy. Giống như điên vậy. Không thể khống chế bản thân mình. Cô ấy muốn tôi chết tôi cũng sẽ không do dự. Tôi biết rõ ông bồi dưỡng tôi chỉ vì muốn nuôi một người hầu trung thành cho con gái ông. Kết quả tôi vẫn sa vào. Ha ha. Tôi nghĩ không liên quan đến ông, là do sự thu hút của cô ấy. Dù sao thì thí nghiệm của ông cũng thành công. Xin chúc mừng, nói đến đây, Vệ Nguyên liền mỉm cười. Lúc này anh không còn là một người lịch lãm nho nhã nữa, mà là một con dã thú đầy hung hãn. Toàn thân tỏa ra luồng khí nguy hiểm. Tên ngốc dêm lý đó đã tìm thấy tôi. Hắn muốn thông tin của ông. Tôi định chơi với hắn. Nhưng ai ngờ hắn lại để mắt đến cô ấy và tìm ra tung tích của cô ấy. Hai chúng tôi đều là vật thí nghiệm. Một người bị cắt đứt với xã hội. Một người sinh sống trong một gia đình bình thường. Sinh ra đã được so sánh như đối thủ. Bây giờ viện nghiên cứu không còn nữa mà chúng tôi lại có thể làm bạn với nhau. Ông nói đây có phải là số phận hay không? Tôi phát điên vì cô ấy đến nỗi tôi đã giả vờ bị dêm thôi miên và bắt đầu cố gắng tiếp cận cô ấy. Cô ấy thật sự là một cô gái đơn giản. Ông đã nuôi dưỡng cô ấy như một tờ giấy trắng. Nếu không nhờ ông trời phù hộ, tôi nghĩ cô ấy vốn không thể sống sót trong viện nghiên cứu. Hay là ông đã nương tay với cô ấy? Anh ta gật đầu như thể đã tìm ra điều gì đó. Đúng vậy. Dù sao cô ấy cũng là con gái của ông. Cô ấy sẽ không bị khảo nghiệm và nuôi dưỡng tàn nhẫn như vậy. Dù sao tôi cũng rất thích cô ấy. Cô ấy là một con người thuần khiết. Không giống chúng ta. Nói đến đây, anh nở một nụ cười dịu dàng. Bác sĩ Thẩm, ông biết không? Đàn ông đôi khi là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Tôi thích cô ấy. Tôi muốn bắt nạt cô ấy. Vì vậy tôi đã viết cho cô ấy một bức thư nhỏ. Tôi muốn nói với cô ấy rằng tôi rất nhớ cô ấy. Nhân tiện mời cô ấy xem kế hoạch giết người ngốc nghếch của Nhậm Húc Đông. Ha ha, Dêm Lý lừa dối anh ấy. Tôi đã nhắc nhở anh ấy. Nhưng anh ấy không quan tâm. Cho nên không thể trách tôi. Sau đó, tôi đã yêu cô ấy. Ban đầu là vì những thứ mà ông đã cho tôi. Nhưng sau khi thoát khỏi những tác động bên ngoài đó, tôi vẫn yêu cô ấy hơn bao giờ hết. Ngoài cô ấy ra, tôi không cần những người phụ nữ khác thích tôi. Tôi cũng không cần bất kỳ lời tỏ tình nào. Người thanh niên đẹp trai trông có vẻ chán ghét như thể anh ta đã nghĩ ra điều gì đó. Nhờ một con ruồi thật ra rất đơn giản. Chỉ cần một ám thị nhỏ, mấy cô ấy sẽ độc ác tàn nhẫn giết hại lẫn nhau. Thông tin James sao chép từ nhân tình của anh hắn rất rời rạc. Hắn có vẻ đang làm một việc tương tự như vậy. Để loại bỏ sự ảnh hưởng của hắn mà làm. Đúng là rất dễ dàng. Chỉ là một ám thị nho nhỏ. Anh ta đột nhiên cười. Nhưng trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta hiện lên một sự giễu cợt không che giấu được. James, tôi đã cho hắn một cơ hội để ép hỏi tôi. Kết quả hắn lại bị tóm bởi chính hắn. Tôi nhất thời bất cẩn. May mà tên ngốc kia nhất định bắt trước ông. Còn chơi lạt mềm buộc chặt. Nếu không thì thật phiền phức. Tôi cố ý để hắn bắn vào ngực. Trái tim tôi vốn bị lệch hơn so với người bình thường. Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể khiến cô ấy không quên được tôi. Nói xong, anh ta dừng lại, rồi tiếp tục bình tĩnh. Tôi ở đây để nói với ông rằng tôi sẽ trở lại Mỹ một thời gian. Tôi cần một cơ thể khỏe mạnh và đủ của cải để cạnh tranh với người đàn ông đó. Cho dù cô ấy đã kết hôn cũng không thành vấn đề. Tuy rằng người đàn ông đó có chút phiền phức, nhưng ngày tháng vẫn còn dài. Anh ta không thể phòng bị từng giờ từng phút. Tôi sẽ luôn tìm ra cơ hội. Thưa ba vợ, vừa nói, anh vừa cúi đầu nhìn về phía bóng lưng vẫn bất động. Rồi đứng dậy và biến mất ở cuối hành lang với một nụ cười nhạt. Cho đến khi tiếng bước chân xa dần, ông lão mới ý thức ngẩng đầu lên. Ông lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng cao thẳng. Trên mặt bình tĩnh không chút biểu cảm. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Biết đâu, chỉ là gió lặng lẽ thoáng qua. Hết, cách chương.